thần cấp đặc công hệ thống. Chương 945, buổi tối hôm nay, ta muốn lấy được ngươi. Góc truyện audio.com, Hàn Long Đầu, vừa rồi ngươi cũng nghe được đi. Cất kỹ điện thoại về sau, Lâm Hoan cười nói. Nghe lúc Lâm Hoan căn bản liền không có tránh đi Hàn Thiên Sơn, hắn vì để cho Hàn Thiên Sơn nghe rõ ràng hơn, thậm chí đem ngoại phóng đều mở ra. Hàn Thiên Sơn gật gật đầu, cười lạnh nói, Richard mượn Ngụy Minh tay đem ngươi mời về Thiên Hải Thị, chính là vì tìm tới Upright. Ngươi định làm gì? Lâm Hoan cùng Hàn Thiên Sơn muốn một điếu thuốc ngậm lên miệng sau cười nói, còn có thể làm thế nào? Ngụy Bí Thư tự mình mời ta khẳng định là không thể cự tuyệt. Ngụy Minh vừa rồi tại trong điện thoại nói, trời tối ngày mai tại Thiên Hải Minh Châu khách sạn biết tổ chức một trận nghênh đón Richard bá tước tiệc tối Thiên Hải Các. Giới nổi danh nhân sĩ đều biết tham gia, bởi vì Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt tại gió lốc nghĩ cách cứu viện hành động bên trong yêu dị biểu hiện, Richard biểu lộ muốn gặp bọn họ hai cái một mặt ý tứ, Ngụy Minh lúc này mới cố ý mời bọn hắn tham gia trận này tiệc tối. Trước đó Lý Nhược Hề Studio khai trương, Ngụy Minh đặc biệt dẫn lấy một đám Thiên Hải thị lãnh đạo tiến về cổ động, phần nhân tình này Lâm Hoan một mực ghi ở trong lòng. Sở dĩ biết rõ đây là một trận hồng môn yến, Lâm Hoan vẫn là đáp ứng. Bất qua Upright là khẳng định không thể đi, Lâm Hoan điểm thuốc lá, hốt miệng sau nói ra ta biết tìm cái lý do cự tuyệt hắn. Hàn Thiên Sơn cười cười nói ra cái này dễ xử lý, liền nói Tôn Hiểu Nguyệt có nhiệm vụ mới thoát thân không ra là được rồi, bất quá ngươi cũng không cần chủ quan, Richard người này không chỉ có thực lực không tầm thường, tâm kế cũng rất có một bộ, nếu như ngươi hơi không chú ý, rất dễ dàng liền có thể ở trước mặt hắn lộ ra sơ hở. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, biểu thị ghi lại, hốt xong một điếu thuốc sau hắn liền rời đi Long Đầu văn phòng. Sáng ngày thứ hai 10 giờ nửa, võ trang đầy đủ Lâm Hoan đi ra Hồng Kiều phi trường quốc tế, sau đó liền đón xe đi Thiên Hải cao ốc. Đi vào studio về sau, Lâm Hoan liền nhìn thấy mặc một thân màu đen bộ váy Lưu Viện Viện đang ngồi ở trước đài chơi điện thoại. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch đi qua cố ý câm lấy cuống họng nói ra, mỹ nữ ngươi hảo, xin hỏi Lý Nhược Hề tiểu thư ở đây sao? Lưu Viện Viện kinh ngạc ngẩng đầu lên, xét lại Lâm Hoan một hồi, đề phòng mà hỏi, xin hỏi ngươi cùng Lý tiểu thư có hẹn trước không? Đừng nhìn hắn vừa rồi một mực tại cúi đầu nhìn điện. Phải, nhưng nàng cũng chia ra một bộ phận tinh lực lưu ý lấy động tĩnh chung quanh, kết quả cái này kính dâm nam tử đi tới lúc hắn vậy mà một điểm phát giác đều không có, Lưu Viện Viện có thể nào không kinh. Hắn thế nhưng là hàng thật giá thật võ đạo tông sư A, không có hẹn trước. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, tiếp tục nói ra, liền không thể gặp Lý Nhược Hề sao. Lưu Viện Viện nghe được trong lời nói ẩn chứa không có ý tốt vụt một tiếng liền đứng người lên, trên mặt vẻ cảnh giác mà hỏi, ngươi đến cùng là ai? Đồng thời Lưu Viện Viện đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Lâm Hoan, ha ha, cười một tiếng, tháo kính dâm xuống cùng khẩu trang nói ra, Viện Viện, ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu sao. Thấy rõ mặt mũi của hắn về sau, Lưu Viện Viện a, rít lên một tiếng đi ra, tiếp lấy ngạc nhiên bỏ qua cho. Trước đài, thân mật ôm Lâm Hoan bả vai nói ra, tông chủ, ngươi thật là xấu, vậy mà cố ý đùa ta. Chấm, nói chuyện đồng thời, Lưu Viện Viện trước ngực một đôi 36D còn không ngừng tại Lâm Hoan trên cánh tay cọ a cọ cọ Lâm Hoan một hồi lâu tâm viên ý mã. Bởi vì Lưu Viện Viện thét lên, trong phòng làm việc những người khác rất nhanh liền vọt ra, không đến 3 giây đồng hồ, lại là một trận chỉnh tề tiếng thét chói tai vang lên, sau đó Lâm Hoan trên thân liền treo đầy các loại tư thế mỹ nữ. Lâm Hoan trở về để Thủy Nguyệt thất mỹ, Lâm Kiều mừng rỡ không thôi, chờ đến đi vào văn phòng về sau, các nàng líu díu hỏi rất nhiều liên quan tới gió lốc nghĩ cách cứu viện chi tiết, trong mắt thỉnh thoảng thả ra một loại đối với Lâm Hoan sùng bài ánh sáng. Chỉ có Lý Nhược Hề nhìn qua không có hưng phấn như vậy, ngược lại trong thần sắc lộ ra một cỗ mỏi mệt kinh, đợi đến thỏa mãn chưa vị mỹ nữ lòng hiếu kỳ về sau, Lâm Hoan bị Lý Nhược Hề gọi vào văn phòng. Đã nói xong không gặp không về, kết quả ngươi lại sướng rồi hẹn. Đóng cửa thật kỹ về sau, Lý Nhược Hề liền khai môn kiến sơn nói. Hôm nay tiểu thiên hậu xuyên qua một món lộ vai đai đeo váy đỏ cổ áo hơi có chút thấp nhưng còn không đến mức lộ ra cái gì, cho người ta một loại như ẩn như hiện chờ mong cảm, váy là thu eo, váy tại đầu gối trở xuống, lộ ra một nửa mỹ a chân phát tán dụ. Hồn phách người trắng noãn quang mang, tiểu thiên hậu trên chân xuyên qua một đôi màu đỏ dây băng đầu nhọn giày cao gót, lộ ra trắng nõn mờ u bàn chân, để cho người ta nhìn xem sinh lòng chập chờn. Ngày, Lâm Hoan cười khổ sờ lên cái mũi, không biết nên như thế nào làm ra đáp lại. Ngay tại Lâm Hoan lâm vào trầm mặc thời điểm, tiểu thiên hậu vậy mà một cái bước xa đi vào trước mặt hắn, tiếp lấy một đầu đâm vào hắn trong lòng. Ngươi có biết hay không lúc ấy ta có bao nhiêu lo lắng ngươi? Ta kém chút cho là ngươi không về được, Lý Nhược Hề hai mắt đẫm lệ nói, Tà sát Tiểu Thiên Hậu hôm nay làm sao như thế không bị cản trở. Lâm Hoan bị Tiểu Thiên Hậu đột phát cử động làm cho có chút hôn mê, hai tay cứng ngắc nhắc ở giữa không trung, không biết nên để vào đâu mới dễ. Chỉ gặp Lý Nhược Hề lau nước mắt ngẩng đầu nhìn Lâm Hoan nói ra, Lâm Hoan ôm ta, dùng sức ôm ta. Mỹ nhân có yêu cầu này, Lâm Hoan tự nhiên sẽ không cự tuyệt, không chỉ có sẽ không cự tuyệt, Lâm Hoan còn chuẩn bị ở đây trên cơ sở tiến thêm một bước. Chỉ gặp Lâm Hoan một tay ôm Lý Nhược Hề eo nhỏ nhắn, một tay ôm lấy cổ của nàng, cúi đầu hôn xuống. Trải qua đánh với, rải hát một trận về sau, Lâm Hoan rõ ràng rất nhiều đạo lý, nhân sinh khổ đoạn, nghề nghiệp của hắn lại có rất nhiều nguy hiểm, nếu như làm chuyện gì đều muốn lo trước lo sau, đây chẳng phải là sống uổng phí một đời. Đã Lý Nhược Hề thích hắn, hắn cũng đối Lý Nhược Hề rất có hảo cảm, vậy liền thuận theo tự nhiên đi, hắn cũng không muốn các loại Lý Nhược Hề bị nam nhân khác đạt được lại đi hối hận. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan hôn càng thêm dùng sức, à, Lý Nhược Hề con ngươi có một nháy mắt phóng đại. Cho tới nay, Lâm Hoan đối nàng đều có chút trốn tránh, đây là Lâm Hoan lần thứ nhất như thế chủ động nhiệt tình đi hôn a hắn, Tiểu Thiên Hậu làm sao có thể không kinh ngạc. Nhưng Lý Nhược Hề đang kinh ngạc đi qua chính là kinh hỉ, tiếp lấy hắn liền nhiệt liệt đáp lại. Một trận kích tra hôn qua về sau, hô hấp của hai người đều có chút dồn dập lên, Lâm Hoan tay cũng bắt đầu không thành thật tại Tiểu Thiên Hậu trên thân hồ loạn mạc tác. Không, không muốn, Lý Nhược Hề đột nhiên bắt lấy Lâm Hoan bàn tay heo ăn mặn, ngượng ngùng nói ra, đêm nay ta còn muốn đi tham gia tiệc tối đây, không nên đem y phục của ta cấp vò nát. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại thầm nói, khó trách Tiểu Thiên Hậu mặc xinh đẹp như vậy, nguyên lai là muốn tham gia tiệc tối a. Tiếp lấy hắn hỏi, là nghênh đón Richard bá tước tiệc tối sao? Đúng a, làm sao ngươi biết? Lý Nhược Hề hơi kinh ngạc, Ngụy bí thư mời ta. Lâm Hoan thành thành thật thật buông tay ra cười nói, không biết Lý Tiểu Thư có cần hay không một cái bạn trai đây? Lý Nhược Hề thẹn thùng vô hạn nói ra, nếu như ngươi không sợ cùng ta truyền ra cái gì chuyện xấu ta liền làm ngươi bạn gái. Lý Nhược Hề nói như vậy chính là, toàn phương vị thay Lâm Hoan suy tính, điều này làm cho Lâm Hoan có chút cảm động. Có thể cùng ngươi truyền ra chuyện xấu là bao nhiêu nam nhân mộng tưởng, ta có gì phải sợ. Lâm Hoan, hắc hắc, cười một tiếng tiếp lấy nói ra, mà lại ta muốn không chỉ có riêng là cùng ngươi truyền ra chuyện xấu, ta còn muốn ngươi càng nghĩ một ngày kia đem ngươi quang minh chính đại lấy về nhà. Tiệc tối kết thúc về sau ta cùng ngươi cùng một chỗ về khu nhà ở, buổi tối hôm nay ta muốn đạt được ngươi, đa tạ minh chủ ZFC001 xu đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.